đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 122, Hỏa thiêu yêu nghiệt 2, góc truyện audio.com. Bằng không, chỉ cần cây đúc hạ xuống, thế lửa sẽ nhanh chóng lan tràn, chính là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được nàng. Ha ha, hoàng thượng của chúng ta đáp ứng điều kiện như vậy với ngươi sao? Thủ lĩnh thị vệ đi theo ha ha cười, ý tứ này, tựa hồ là. Ngươi nói cái gì, dọc theo đường đi này, đối mặt nhiều người như vậy Đông Phương Ngữ Hinh không có đổi sắc. Bị đưa đến trên này, lập tức bị thiêu chết, Đông Phương Ngữ Hinh không có đổi sắc nhưng hôm nay. Nghe được hoàng thượng đổi ý, không cho nàng gặp mặt nữ nhi lần cuối cùng, khuôn mặt của nàng cũng đột nhiên biến đổi. Chết tiệt, nàng thật sự quá coi trọng uy tín của hoàng thượng. Chuẩn bị, hành hình, người nọ lớn tiếng hô lên, mà vào lúc này thị vệ đốt lửa chậm rãi buông tay, mắt thấy lửa sẽ rơi xuống trên đống củi. Lão đại, Ngữ Hinh, bỗng nhiên, có vô số hắc y nhân dương cao đứng lên, một người đầu tiên là tiến lên cướp cây đuốc, người còn lại nhanh chóng khống chế quan binh chung quanh. Tiểu thư, chúng ta không thể nhìn người chết, Trần Minh cùng Mạnh Hạo mang theo người vọt tới, vốn Đông Phương Ngữ Hinh là nói, trước bảo đảm tình huống của Hoan Hoan. Nhưng lúc này, tình huống có biến, bọn họ cũng không dám tiếp tục chờ đợi. Chật chật, quả nhiên là có hậu chiêu a. Thủ vệ kia chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ha ha nở nụ cười, mọi người sừng sốt, hắn cao giọng nói. Toàn bộ bó tay chịu trói đi, bằng không, ngươi xem bọn họ tùy tiện một người tay chân tái máy bắn xuống dưới, chủ tử của các ngươi, đã có thể bị nướng chín. Nghe nói như thế, mọi người đều nhìn về phía bốn phía, thì ra là ngay tại thời điểm vừa mới kịch chiến phía dưới, bốn phía đã bị người vây quanh, trong tay bọn họ mang theo hỏa tiễn, chỉ cần bọn họ bắn xuống, đến trên đống củi, đại hỏa lập tức liền bắt đầu thiêu đốt, sau đó. Ngươi, đều đi, các ngươi đi một chút, mặc kệ ta. Đông Phương Ngữ Hinh phẫn nộ hô to, hoàng thượng này thật sự là nhẫn tâm thực. Tiểu thư, lão đại, mọi người bất an hô to, tình huống hiện tại, đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ. Trần Minh cắn răng một cái, cả giận nói. Đi, tình huống như vậy, bọn họ lưu lại đã không ý nghĩa, chẳng bằng lui lại bảo trì thực lực, về sau tất nhiên sẽ đánh đến hoàng cung, giết chết hôn quân kia. Chết tiệt, nữ nhân này thế nào còn không chết? Đậu Chí Văn núp ở trong đám người thế nhưng nhìn thấy có nhiều người muốn cứu Đông Phương Ngữ Hinh như vậy, may mắn bọn họ đi. Nhưng mà nữ nhân này có chút tà môn, tốt nhất là đừng kéo dài quá lâu, bằng không. Chỉ sợ sẽ có biến cố, nữ nhân này làm hại đậu phụ bọn họ thảm như vậy, hắn cũng không muốn cho nàng tìm được đường sống trong chỗ chết. Không được, ta phải nghĩ biện pháp mới được, hắn lặng yên rời đi ẩn thân đến sau lưng một cung thủ, đột nhiên đẩy tay cung thủ kia một chút. Cung thủ này, chẳng qua cũng chỉ là một số binh lính bình thường, cho dù bọn họ có võ công nhưng cũng không cao. Bị người đánh lén, căn bản liền trốn tránh không kịp, mà đang lúc này, tên trong tay cũng là siêu một tiếng bắn tới, rơi vào đống củi, lửa liền bùng lên. Cháy, thủ lĩnh thị vệ sừng sốt, nhưng vừa nghĩ nữ nhân này vốn là đáng chết, lúc này bị thiêu cũng không có gì. Nhưng mà ánh mắt âm trầm nhìn về phía binh lính thất thủ này, binh lính càng. Góc truyện audio.com là buồn bực quay đầu tìm người đẩy hắn, nhưng chỗ nào có a? Không, ta không thể chết như vậy. Thế lửa thiêu đốt rất nhanh, thế nhưng trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh lại không dùng được nửa điểm chân khí, nàng không nghĩ liền chết như vậy đã chết rất oan uổng. Cách chương.